Chương 459, bắt dư cụ rộ Z. Bắt đầu từ hôm nay, khi ủ gạ tạ mạ mổ chính là các người đa y thủ lĩnh, na nở dê mệnh lệnh tiểu như cùng ta mệnh lệnh giống như vậy, nhất định phải hoàn toàn phục tùng. Uchiha từ đường lòng đất, đối mặt trước người đứng thẳng trên dưới 100 vị mật nhẫn, ghen âm thanh bình tĩnh truyền ra lòng đất rộng rãi bên trong đại sảnh lặng lẽ, trăm người đứng vững, liền tiếng hít thở đều không có, nghe được cả tiếng kim rơi. Ghen vừa dứt lời, trăm người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn phía ghen bên cạnh hỉ ủ gạ tạ mạ mồ. Chỉ thấy na nở dê một bộ áo trắng, lành lạnh như nguyệt, mặt không hề cảm xúc bên trong tỏa ra một luồng biến ảo khôn lường khí chất, trắng đoán đồng tử tránh ra một loại khác ngạo nghễ. Na nở dê bị ghen uy hiếp về sau, đã quyết định toàn lực hỗ trợ, bởi vậy quét qua chi lúc trước cái loại này âm u đầy tử khí tam vô cảm giác, khôi phục mấy phần năm xưa khí chất. Trong truyền thuyết hỉ ủ gạ công chúa đông đảo tình báo nhẫn giả trong lòng nói thầm một tiếng, đối với phó tộc trưởng đem hỉ ủ gạ công chúa lướt về, bọn họ cũng ít nhiều có mấy phần nghe thấy. Tuân mệnh mọi người cùng nhau thi lễ một cái đáp nói đối với ngoại tộc tới đảm nhiệm bọn họ đa y thủ lĩnh chuyện, bọn họ không có bất kỳ chống cự. Dù sao từ nhỏ chịu đến giáo dục liền là tuyệt đối phục tùng, hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người cũng không phải ủ trì hạ tộc nhân. Năm đó lãnh đạo bọn họ 7 vị mật nhẫn cũng phần lớn mấy không phải ủ trì hạ người. Bất luận thủ lĩnh đổi thành ai, đối với bọn họ tới nói đều không có khác biệt lớn, chăm chú tính ra, bọn họ chân chính thủ lĩnh chỉ có một, cái kia chính là ủ trì hạ đương đại tộc trưởng. Rất tô tờ ghen gật đầu, đối với mọi người phản ứng hết sức hài lòng, liếc về mắt bên cạnh tạ mà mồ, nhẹ giọng nói, vậy ta tiểu đi trước, ngươi cẩn thận nỗ lực. Lời còn chưa dứt, hắn liền xoay người rời đi. Đối với ở hiện tại hắn tới nói, sạp hàng, cửa hàng quá lớn, rất nhiều chuyện đều chồng chất cùng nhau. Trên thực tế nếu như khả năng, hắn là rất muốn tự mình chủ trì đối với cụ dầu dẹt chuyện này truy tra, bất quá bây giờ quan trọng nhất là ủ trí hạ cùng thiên thủ liên hợp, những chuyện khác đều phải lùi ra sau. Cụ dầu dẹt chuyện này lại là thời gian dài công tác, hắn không có nhiều thời gian như vậy bồ y tiếp đối phương chơi trốn miêu miêu. Cho tới vì sao để hỉ ủ gạ tạ mà mổ vận dụng ủ trí hạ tình báo nhẫn giả, hắn cũng có chính mình cân nhắc, ạ cắt sủ kỳ là hắn bí mật thành lập, khi làm thành viên tổ chức đến chế tạo, yêu cầu liền là tuyệt đối trung tâm, mặc dù nhưng đã sáng tạo mấy năm, có thể bởi vì là bắt đầu từ số 0, thực lực vẫn còn quá nhỏ yếu. Thời điểm như thế này, ạ cắt sủ kỳ con mắt chỉ có một, lợi dụng phương Bắc Tư Nguyên yên lặng lớn mạnh, mãi đến tận có một ngày trở thành có thể chi phối thế giới này lực lượng. Ở vào thời điểm này, vận dụng ủ trì hạ tình báo hệ thống tự nhiên thành đệ nhất lựa chọn. Mà ở từ đường lòng đất, Gen vừa đi về sau, thì ủ gạ tạ mạ mồ liền bắt đầu động tác của mình. Na nở dê hướng phía trước mọi người nhìn quét liếc một chút, bạch nhãn đem đập vào mắt tất cả mọi người đặc thù trí nhớ, trầm giọng nói, ta là hỉ ủ gạ tạ mạ mồ, hiện tại toàn quyền phụ trách đuổi bắt mạc hầu hắc thủ hành động. Ta nghe trước khi nói các ngươi có hành động, nhưng không có một chút nào manh mối, điều này nói rõ các ngươi trước phương hướng sai. Hiện tại ta tới, các ngươi liền cần theo ta phương pháp đến làm, ta tuyên bố kế hoạch danh hiệu bắt dư cụ dầu dẹt chính thức khởi động. Na nở dê nói một hơi, bạch nhãn nhẹ nhàng, đem tất cả mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả nho be biểu tình biến hóa đều không có. Trong lòng nàng âm thầm gật đầu, là một đám chân chính tinh nhuệ. Chỉ riêng lấy tố chất bàn luận, e sợ so với hỉ ủ gạ lúc trước tình báo nhẫn giả còn muốn càng hơn một bậc. Rất tốt tờ, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu kế hoạch bước thứ nhất, bất cứ chuyện gì chỉ cần đã xảy ra, dù cho ẩn nặc cho dù tốt, cũng vậy lưu lại manh mối, bây giờ lập tức, đi lấy ủ chỉ hạ liên quan với chiến quốc sở hữu có thể cứu vãn tất tử chi nhân nhận thuật ghi chép tìm cho ta đi ra. Na nở dê tỉnh táo lại lệnh, chuẩn bị dựa theo chính mình phương thức tìm ra này chỉ hồ ly vi ba. Nói thật, cụ dầu dẹt hành tung bí ẩn, thế giới lại lớn như vậy, muốn đưa hắn tìm ra, là so với mỏ kim đáy biển càng khó nhiệm vụ. Gen biết rõ điểm này, bởi vậy hắn đem chính mình quản lý nắm tình báo toàn bộ nói cho hỉ ủ gạ tạ mà mộ, bao quát cụ dầu dẹt ở ý nhì ra lúc từng tính kê qua hắn, bao quát cụ dầu dẹt lai lịch, bao quát chính mình đối với cụ dầu dẹt hiểu biết, không có bất kỳ để sót. Đương nhiên, Gen chỉ là nói kết quả, cũng không có nói hắn tại sao biết đạo những thứ này. Thà cho là như thế, cũng làm cho hỉ ủ gạ tạ mà mổ khiếp sợ không thôi. Na nở dê không nghĩ đến cái này thế giới lại còn có nhân vật như thế tồn tại, cả gù dạ sổ sủ kỳ con thứ ba, loại kia trong truyền thuyết nhân vật càng thật từng tồn tại. Nhất làm cho Na Nở Dê cảm giác khiếp sợ còn không phải những này, mà chính là ghen càng đối với loại này bí ẩn như lòng bàn tay, làm cho nàng sản sinh một loại không rét mà run cảm giác. Còn có chuyện gì là hắn không biết đạo trở lại chuyện chính, thì ủ gạ tạ mạ mổ cũng là bởi vì được những tin tình báo này, mới có thể nắm lấy cụ dầu dẹt một tia đôi. Theo ghen nói, lúc đó ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ chắc chắn phải chết, có thể sau đó vẫn chưa có chết, đây chính là tốt nhất manh mối. Đương nhiên, khi u gạ tạ mạ mổ không biết đạo huyền là căn cứ vào cái gì phán đoán ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ không chết, có thể nếu ghen nói như vậy, Na Nở Dê liền lựa chọn tin tưởng. Bởi vậy, Na Nở Dê sở muốn làm chuyện thứ nhất cũng là tìm loại này có thể cứu vãn tất tử chi nhân nhẫn thuật. Hắn tin tưởng, coi như đối phương là cả gụ dạ sổ sủ kỳ con thứ ba, có một số việc cũng thì không cách nào làm được. Nói thí dụ như, khởi tử hồi sinh hỉ ủ gạ ta mà mố lợi dụng ủ trí hạ tình báo nhẫn giả tìm cụ rộng Z, trước tiên không đi nói nó, ghen ở bước ra từ đường sau ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, ánh sáng mặt trời rơi ra, so với hôm qua, hơi chút nhu hòa không ít. Tiếp đó, nên thực hành ủ trí hạ cùng thiên thủ liên hợp kế hoạch. Ghen nói nhỏ một tiếng, suy tư một trận thẳng chiều hội nghị đại thính đi, chuyện này còn cần ủ trí hạ dù tạ cả phối hợp. Mà ở mặt khác, Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ nhất chiến kết quả cũng đã ở chiến quốc truyền ra. Đối với tất cả tình báo nhẫn giả toàn bộ chết trận chuyện này, các đại tộc tộc trưởng trừ đau lòng ở ngoài còn có khiếp sợ, rốt cuộc muốn thế nào chiến đấu, mới có thể làm cho tất cả tình báo nhẫn giả vô pháp chạy ra một người trừ những này ở ngoài, cũng là Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ không một người chết trận. Đối với cái này sự kiện, rất nhiều đại tộc tộc trưởng vẫn có chút thất vọng. Sau khi bọn họ phái người đi tới cả gia mạ cùng tạ nghỉ cha xét, ở nhìn thấy tàn tạ khắp nơi đại địa về sau, dồn dập giữ yên lặng.